Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, có muốn hay không gia nhập ma thuật phòng tán gẫu? Kaito cầm lấy một tấm bài poker, nhường nó đứng ở đầu ngón tay xoay tròn. Hắn nhanh chóng thanh tẩy, bài poker ở trong tay hắn liền như là bị chơi ra hoa. Rửa xong bài sau khi, hắn đem bài chuyển thành hình quạt. Phóng tới Kamikawa-san trước mắt, rút một tấm, Kamikawa-san tùy tiện đánh một tấm, hắc đào, bích, a, nhường ta đoán xem, là bài gì, Kaito nhắm mắt lại, sát có việc chăm chú suy nghĩ, hắc đào, bích, a, không phải nha, Kamikawa-san đem bài mở ra, là một tấm lập phương ba, ồ, ta lại đoán sai, không, ta thay đổi bài tẩy. Kamikawa săn một cái tay khác lấy ra một tấm hắc đáo. Bích, a, cái gì mà, ta còn tưởng rằng ta ma thuật mất linh đây. Ai kêu ngươi nhắm mắt lại. Kamikawa săn đem bài, poker vứt về Kaito cầm trong tay cái kia phó bài lý. Bất thiên bất ỷ, không nghiêng lệch, trung lập, vừa vặn là hắn đánh bài vị trí kia. Kaito con ngươi rụt lại, đóng giả không thèm để ý dáng vẻ nói. Bài poker là đơn giản nhất một loại ma thuật. Phần lớn thời điểm dựa vào đều là thanh tẩy người thủ pháp. Kinh nghiệm cao siêu thanh tẩy người có thể đem bất kỳ một tấm bài poker phóng tới muốn vị trí. Bài poker ma thuật bắt đầu đơn giản. Nhưng muốn tinh thông rất khó. Kamikawa-san nhớ tới tàu biển chở khách là biểu diễn ma thuật cái. Kia ma thuật sư. Nếu như siêu trộm kít không có kiếm chuyện cái kia chính là cái hoàn chỉnh đoán bài ma thuật. Muốn học sao? Ta có thể dạy ngươi cái này. Kamikawa-san lắc lắc đầu. Đối với loại ma thuật này hứng thú không lớn. Đã như vậy, ta đi đem ba ba ta ma thuật notebook đưa cho ngươi. Kaito đứng lên đi vào phòng ngủ mình. Không một hồi liền cầm một bản bút ký bản đi ra. Đây là ba ba ta khi còn sống lưu lại ma thuật bút ký. Mặt trên có ghi chép một ít ma thuật thủ pháp cùng ma thuật linh cảm. Kamikawa-san mở ra bút ký. Trang tên sách chính là Kuroba Toichi tên. Còn có một tấm hắn biểu diễn ma thuật bức ảnh. Kuroba Toichi, Kamikawa-san ghi nhớ danh tự này. Ta thật giống ở đâu nghe qua danh tự này. Hả, người nghe qua phụ thân ta tên. Kaito biểu hiện nhất thời liền không giống nhau. Biến nghiêm túc không ít. Thúc thúc là cái rất lợi hại ma thuật sư đi. Ta ở ma thuật sư diễn đàn có thấy người nhắc tới hắn. Đúng đấy. Cha của ta là cái này thế kỷ lợi hại nhất ma thuật sư. Kuroba Toichi là Kaito tôn kính nhất người. Cũng là nhất ngóng trong người. Thật nghĩ mở mang kiến thức một chút phụ tử các ngươi hai đồng thời biểu diễn ma thuật. Hai cái đạo tặc một đen một trắng ở mái nhà đón gió bay lượn. Phía sau là óng ánh ánh trăng. Dưới thân là vạn gia đèn đuốc. Hai loại màu sắc khác nhau áo choàng trên không trung lay động. Lúc đó chàng bản hình ảnh nhất định rất tuyệt. Kaito trầm mặc một hồi. Không có đáp lại. Phụ thân a, ngài nếu như còn sống sót nhất định sẽ vì ta kiêu ngạo đi. Ta kế thừa ngài ma thuật. Cũng kế thừa ngươi khác một cái thân phận. Kaito rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Hắn như là nghĩ tới điều gì. Bỗng nhiên nói. Ta chỗ này có cái ma thuật fan phòng tán gẫu. Người có muốn hay không gia nhập. Ma thuật sư phòng tán gẫu a, cái kia nhất định có thể học được rất nhiều việc đi. Kamikawa-san ở Kaito giới thiệu sau dùng gì. Động tiến vào Kaito nói tới ma thuật fan phòng tán gẫu. Này phòng tán gẫu cùng kêu kêu nhóm cảm giác gần như. Người thiết trí nickname là cái gì? Kamikawa-san nhếch miệng lên một cái độ cong. Hắn nhẹ giọng nói. Khán giả, Kaito luôn cảm giác hắn câu nói này mang theo không tên mùi vị. Nhưng cũng không nói ra được là cái cảm giác gì, khán giả. Tại sao gọi khán giả? Ma thuật sư biểu diễn làm sao có thể thiếu hụt khán giả đây? Kaito ngươi nickname gọi cái gì? Ta không có gia nhập cái này phòng tán gẫu. Kaito cũng không có nói thật. Hắn hiện tại còn cũng không muốn bại lộ chính mình trên internet thân phận. Hàn huyên một lát sau, Kamikawa-san liền cầm bút ký về nhà. Kaito đứng ở lầu 2 gian phòng, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn hắn đi xa, cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại. Ra ra, giúp ta tra một chút Kamikawa-san cái này người. Hắn lý trí cảm thấy Kamikawa-san cái này người không có vấn đề gì, nhưng trực giác nhưng nói cho hắn cái này người hay là cất giấu rất nhiều bí mật. Hắn thật giống biết rất nhiều, rồi lại thật giống cái gì cũng không biết. Có chút cử động lộ ra một luồng quái dị cảm giác. Tỉ như lần kia nâng chén, tỉ như trên bong thuyền đối diện, tỉ như hắn vứt bài động tác, lại tỉ như hắn vừa nói khán giả, mà hắn lại không có địch ý dáng vẻ. Trả lại nấu cơm cho ta. Kamikawa-san nhấc theo túi sách trên đường đi về nhà. Hắn nhìn qua tâm tình rất tốt, còn hát lên, người chứng kiến, đều là ta nguyện ý bạo lộ ra. Người có thể biết, cũng là ta cố ý nhường người thấy. Kỳ thực ta mục đích thật sự rất đơn giản, làm một cái thật khán giả thôi. Ba mẹ, ta đã trở về, dùng chìa khóa mở cửa. Liền thấy San ba San mẹ ngồi ở trên ghế salon. Một cái ở xem kịch truyền hình, một cái đang xem báo. San ngày hôm nay trở về rất sớm a. San ba ngẩng đầu nhìn hắn như vậy. Cha, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như rất hy vọng ta không trở lại như thế? Nhớ tới làm bài tập nha. San mẹ liền đơn giản thô bạo nhiều. Vừa mở miệng chính là khiến học sinh đều chán ghét bài tập. Biết rồi, Kamikawa-san bất đắc dĩ. Đổi tốt giày lên lầu. Yên lặng đi làm bài tập. Bỏ ra nửa giờ viết xong bài tập. Kamikawa-san liền không muốn nhúc nhích. Bên ngoài bắt đầu cạo gió. Mơ hồ có muốn mưa dấu hiệu. Vốn là muốn ngủ trước xuống lầu chạy bộ. Cũng bị nhỡ. Tập thể hình dụng cụ muốn đăng lên nhật báo. Kamikawa-san quyết định mua cái máy chạy bộ. Miễn cho nghĩ vận động còn phải được hoàn cảnh ảnh hưởng. Cũng không thể đơn mua máy chạy bộ. Cái khác khí giới cũng muốn phối một bộ. Chính mình cha cũng cần rèn luyện. Đều sắp có bụng bia. Mẹ cũng muốn luyện yoga. Lời nói như vậy liền dứt khoát làm một cái phòng tập thể hình đi. Như vậy cũng sẽ không dùng chính ta trả tiền. Ha ha, tuy rằng Kamikawa-san Kari ngạch trống lấy nhân dân tệ làm đơn vị không thua kém 7 chữ số. Nhưng đều là nhiều năm như vậy tích góp lại đến. Tiền mừng tuổi, cuộc thi xuất sắc khen thưởng, quà sinh nhật, còn có cha mẹ tình cờ ái tâm quá độ nghĩ cho tiền. Nhiều năm như vậy lẻ loi tán tích góp lại đến. Mới có con số này. Có thể không cần Kamikawa-san cũng không muốn vận dụng Kari tiền. Dù sao nhìn thấy Kari ngạch trống từng điểm giảm thiểu là một chuyện rất thống khổ. Liền ngay cả ngày hôm nay mua thức ăn đều là Kaito chi tiền. Nhưng có chút chi tiêu liền không thể không bỏ ra. Kamikawa-san nắm ra chính mình laptop. Đem chính mình carry một nửa tiền trải qua vài cái tài khoản tụ hợp vào chính mình thực hiện bí ẩn. Tài khoản, số tiền này chuẩn bị mua vũ khí. Súng lục cần 2 cái. Một cái thường dùng, một cái dự bị. Bên trong khoảng cách súng trường cũng muốn một cái. Còn có quan trọng nhất súng ngắm. Những thứ đồ này rất nhiều lúc đều không phải sử dụng đến. Nhưng một khi phát huy được tác dụng nhất định là thời khắc nguy cơ. Có súng tại người hắn thì có cảm giác an toàn. Còn lại tiền hắn chuẩn bị đi tìm Agasa Hiroshi. Làm chuyên vì Conan thiết trí phần mềm hack. Có thể làm ra nơ dụng cụ đổi âm thanh loại này nghịch thiên đồ vật tiến sĩ. Chế tác một ít những thứ đồ khác độ khó cũng không lớn. Như thế một tính được. Kari ngạch trống đều khối thấy đấy. Làm sao trước đây dùng tiền không có cảm giác gì. Làm sao hiện tại ta biến thành phú nhị đại dùng tiền trái lại đau lòng lên cơ chứ? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.